Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880, chương 859, Khương Tử Nha xuất thủ. Tôn Ngộ Không chư bát giới Sa Ngộ Tịnh ba người Đằng Vân Giá Vũ đi theo hoa thuyền đằng sau. Hoa thuyền xuyên qua thành trì, bay qua hoàng cung, trên đường đi bách tính ngẩng đầu quan sát, nhưng lại không có chút nào rối loạn. Cuối cùng hoa thuyền đình chỉ một ngọn núi phía dưới, một đầu trải chỉnh tề đường lát đá hướng phía trong núi lan tràn. Một cái quan ải thiết lập tại lối vào, hai đội võ trang đầy đủ mỹ nữ binh lính nắm tay. Hoa thuyền rơi xuống, hoa tương đương tất cả mỹ nữ binh lính tất cả đều nửa quỳ hạ, cùng kêu lên cung kính kêu lên: "Bái kiến công chúa." Trần Đại Nha từ đầu thuyền nhảy xuống, tay vừa nhấc vừa cười vừa nói: "Đều đứng lên đi." Tất cả mỹ nữ binh lính tất cả đều đứng lên, nhìn không chớp mắt, tản ra lãnh túc khí chất, tự có một cỗ khí khái hào hùng. Tôn Ngộ Không ba người cũng đều rơi xuống đám mây. Tôn Ngộ Không nhìn chung quanh, nói ra: "Ngô Tương Đương phía trước hẳn là nữ oa nương nương tế tự thần điện. Nơi này biến hóa thật lớn." Trần Đại Nha mắt lộ ra tôn sùng nói ra: "Nơi này là con gái chúng ta nước thánh điện. Bên trong cung phụng chính là vĩ đại mẫu thần, tạo hóa thiên địa thánh mẫu nương nương. Có vô cùng vô tận vĩ lực. Vì ngăn ngừa phát cuồng đả thương người, cha ta sau liền từ tù bên trong thánh điện. Dù cho cha ta sau thể nội người kia ra, cũng không dám tại trong thánh điện làm càn." Ngô Tương Đương thì ra là thế. Chư bát giới cười ngây ngô nói: "Ra, đại sư huynh, đi vào nương nương thánh điện trước đó, ngài khẳng định phải đi bái kiến một phen." Tôn Ngộ Không cười hì hì nói ra: "Đừng nói là ta, các ngươi chẳng lẽ dám không bái?" Mấy người dọc theo thanh thạch cổ đạo hướng phía bên trong đi đến. Trên đường đi có ba đạo cửa khẩu, càng đến gần bên trong thì càng nghiêm ngặt. Sau một lát mấy người liền đến một cái sơn cốc trước đó. Một tòa thạch đầu dựng thần miếu đứng vững trước mặt, trên vách tường đã bò đầy rêu xanh, phong cách cổ xưa tang thương. Từng tiếng tụng kinh thanh âm từ thần trong miếu từ truyền ra. "Tu Bồ Đề, tại Ý Vân Hà, có thể thân thể gặp nhau Như Lai không?" "Không phải cũng, Thế Tôn, không thể thân thể tương đắc thấy Như Lai." "Làm sao cho nên?" "Như Lai nói tới thân thể tướng, tức không phải thân thể tướng. Phật cáo Tu Bồ Đề, phàm tất cả tướng, đều là hư ảo, như thấy chư tướng không phải tướng, thì thấy Như Lai." Niệm kinh âm thanh đột nhiên dừng lại, một vệt kim quang từ thần trong miếu đột nhiên xông ra. "A Tương Đương!" Trần Đại Nha hoảng hốt thét lên, trước mặt nhất thời hiển hiện một vệt kim quang bình chướng. Bắn ra kim quang đột nhiên ngưng trọng hư không, một viên Phật châu tại không trung không ngừng đảo quanh, run rẩy. "Ba Tương Đương!" Phật châu tự động vỡ nát. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai nghi hoặc nói ra: "Bát giới, Ngộ Tịnh, các ngươi ai xuất thủ? Vậy mà không có chút nào vết tích, bọn họ lợi hại như vậy sao?" Chư bát giới Sa Ngộ Tịnh cùng nhau lắc đầu: "Ta còn tưởng rằng là đại sư huynh hoặc là tam sư đệ xuất thủ đâu. Ta còn tưởng rằng là hai vị sư huynh xuất thủ đâu." Nữ nhi quốc quốc vương từ thần điện bên trong đi ra, cười khổ một tiếng nói ra: "Để ba vị tiểu thúc chê cười. Tam Tạng vừa thấy được Nha Nha liền sẽ nổi điên. Phát ra công kích là Tam Tạng, vỡ vụn công kích cũng là Tam Tạng. Hắc Tương Đương, cái này tiểu hòa thượng đang làm cái gì? Đi, chúng ta vào xem." Mấy người lập tức hướng đại điện đi đến. Tiến vào bên trong đại điện, đã nhìn thấy Đường Tam Tạng xếp bằng ở phía dưới trên một chiếc bồ đoàn. Sắc mặt xoắn xuýt, chủ vị là một cái cao lớn tượng thần. Tượng thần trước đó lôi kéo một cái lụa mỏng màn che, ngăn cách ngoại nhân ánh mắt, chỉ có thể nhìn thấy một cái tượng thần bóng dáng, phảng phất là tránh phàm nhân khinh nhờn chân thần. Tôn Ngộ Không các loại tất cả đều quỳ gối bồ đoàn bên trên cung kính bái ba bái. Sau đó lại đứng dậy nhìn về phía nhắm mắt niệm kinh Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng mở to mắt, liếc mắt liền thấy Trần Đại Nha, dữ tợn phẫn nộ kêu lên: "Trả ta đạo quả!" Trần Đại Nha dọa đến lui lại một bước, kim thiền tử trên đầu nhất thời xuất hiện một cỗ kim cô, sắc mặt nhất thời trở nên nhu hòa, Đường Tam Tạng xuất hiện, không dối gạt nói ra. Kim Thiền Tử, đừng muốn làm ta sợ nữ nhi. Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên, nhất thời minh bạch hiện tại là tình huống như thế nào. Hưng phấn kêu lên, Tiểu Hòa Thượng, ngươi tìm về tự mình. Đường Tam Tạng mỉm cười gật đầu, cảm khái nói ra, Ngộ Không, Bát Giới, Ngộ Tịnh, không nghĩ tới vi sư còn có thể gặp lại các ngươi. Chư Bát Giới lập tức kích động kêu lên, sư phụ, gặp lại ngài thật tốt, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngài. Sa Ngộ Tịnh cũng kích động kêu lên, sư phụ, lần này chúng ta lại có thể cùng lên đường. Lên đường, đi nơi đó. Tôn Ngộ Không cười hì hì nói ra, ta lão tôn lĩnh sư mệnh, tiến đến tìm kiếm Như Lai chuyển thế, còn muốn tìm tới 17 khỏa xá lợi tử, trợ Như Lai Phật tổ trở về. Bát Giới cùng Sa sư đệ cũng phụng bệ hạ chi mệnh, đến đây hiệp trợ ta, cùng một chỗ bảo hộ Như Lai, cứu vãn tam giới. Kim Thiền Tử lập tức từ trên chỗ ngồi ngồi dậy, kích động kêu lên, đi, chúng ta cái này đi cung nghênh Phật tổ. Bước nhanh đi ra ngoài, đi hai bước, dưới chân đột nhiên dừng lại, thần sắc không ngừng giãy giụa, trên đầu một cái kim cô như ẩn như hiện. Kim Thiền Tử diện mục dữ tợn kêu lên, Đường Tam Tạng sắc mặt đột nhiên trở nên bình thản. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng mặt đất, đắng chát nói ra, Ngộ Không, Bát Giới, Ngộ Tịnh, ta tình huống hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy, thể nội có một cái Kim Thiền Tử chế hành, căn bản là không có cách xuất thủ, chớ nói chi là cứu vãn tam giới. Tôn Ngộ Không vây quanh Đường Tam Tạng đảo quanh, đưa tay thọc một chút Đường Tam Tạng đầu, hỏi, Bát Giới, Sa sư đệ các ngươi đều đến xem. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh cũng đi tới, ba người vòng quanh Đường Tam Tạng hành tẩu, thỉnh thoảng dùng ngón tay chỉ điểm Đường Tam Tạng đầu. Đại sư huynh, sư phụ, loại tình huống này rất ít gặp a. Ta lão tôn cảm thấy có điểm giống Đoạt Xá. Đạo gia không phải có đối phó Đoạt Xá pháp môn sao? Ngươi cho Tiểu Hòa Thượng dùng một chút. Ai u tương đương đại sư huynh ngươi nói đơn giản. Hiện tại Kim Thiền Tử cùng Đường Tam Tạng đều là thân thể này chủ nhân. Dùng tiêu diệt nguyên thần pháp môn, tiêu diệt ai còn không nhất định đâu. Đại sư huynh, ta cảm thấy nhị sư huynh nói rất đúng. Ngươi liền không thể chỉ định tiêu diệt sao? Có lẽ người khác có thể làm đến, nhưng là ta làm không được. Đại sư huynh, ta cũng cảm thấy nhị sư huynh cũng không thể. Đường Tam Tạng bất đắc dĩ nói ra, các ngươi có thể hay không đừng truyền, ta có chút choáng. Tôn Ngộ Không ba người lúc này mới dừng lại, dò xét nhìn xem Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng biến sắc, khóe miệng móc ra một đạo cười tà, nói ra, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta, để các ngươi cái kia Hạo Thiên Thượng Đế tự mình xuống tới còn tạm được. Tôn Ngộ Không lập tức gật đầu nói, được, chúng ta cái này dẫn ngươi đi cửu trọng quan. Kim Thiền Tử nhất thời biểu lộ cứng đờ. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn tương đương, một tiếng đạo hào ở bên ngoài đột nhiên vang lên. Tôn Ngộ Không bọn người cùng nhau hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc đạo bào màu xanh nhạt lão đạo đi tới. Sắc mặt hồng nhuận, tóc trắng phiêu giật, tốt một cái thần tiên trang phục. Ngô tương đương Khương Tử Nha, ngươi cũng dám tự mình chạy đến trước mặt ta, muốn chết phải không? Tôn Ngộ Không nhảy một cái, nhảy đến Khương Tử Nha trước mặt, sắc mặt khó coi. Năm đó Tây Du thời điểm lão nhân này thế nhưng là không ít tìm phiền toái cho mình. Khương Tử Nha phất trần hất lên, khoác lên trên cánh tay, mỉm cười nói, đại thánh chớ gấp, bần đạo là tới cứu Đường Tam Tạng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,